mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1515, đứa nhỏ thứ hai của Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy ba. Góc truyện audio.com, trời sáng, anh cũng bắt đầu đi làm, Nolan lén lút rời khỏi, anh gọi điện thoại báo cho Morgan dẫn anh rời khỏi, dưới đất trong thông đạo cả N cao ốc này 200 mét, vô cùng bí mật. Anh chuyển tàu điện ngầm 78 trạm mới đến nơi anh dừng xe. Nửa đường lại vòng lại, sau khi về nhà, trời sáng rồi, Nolan đơn giản rửa mặt chải đầu, sau đó đi làm. Michael đã sớm ở phòng làm việc, Nolan gõ cửa đi vào. Anh em nói, vốn em hoài nghi có người mướn người của Hồng Sư đi giết Lục Chăn, hoài nghi này là chính xác, không nghĩ tới hôm nay Lục Chăn ở trong lúc vô ý nói em mướn Hồng Sư đi giết Lục Chăn, anh biết chuyện gì xảy ra sao? Nolan trầm giọng hỏi, thanh âm băng lãnh. Michael lắc đầu, sao có thể? Đúng vậy, sao có thể? Nolan gương mặt đường nét căng, anh em đều biết chuyện đã xảy ra là không thể nào, vì sao Lục Chăn nói như vậy? Em cho là chống khủng bố dùng danh nghĩa em đi giết Lục Chăn. Michael trầm giọng nói, anh chưa từng có mệnh lệnh như vậy. Nolan nói, anh có nghĩ tới hay không? Quên đi, Nolan đứng dậy đi ra, Michael đã đánh mất bút, dựa vào ghế tựa trầm tư, chuyện loạn thất bát tao này, rốt cuộc là bắt đầu lúc nào? Lục Chăn cai nghiện rất thuận lợi, càng ngày càng tốt hơn, vết thương trên đùi cũng chậm rãi khép lại, số lần anh tái phát nghiện ma túy dần dần giảm bớt, một ngày phát tác 3-4 lần, đến một ngày phát tác 2 lần, đến 2 ngày phát tác 1 lần, đến mấy ngày phát tác 1 lần, tình huống chuyển tốt. Tâm tình mặc dù hậm hực nhưng đã không sợ ánh sáng, anh bây giờ có thể xuống giường đi lại, sáng sớm sẽ chính mình rời khỏi rèm cửa sổ, tâm tình hơi chút đỡ hơn một chút, sẽ do Morgan chờ người cùng ra phơi nắng, đi vòng một chút. Lần này tủ phong ba chậm rãi theo trời đầy mây biến trời nắng. Này đã là chuyện mấy tháng sau. Bệnh viện thành phố A, Hạ Thần Hy mang thai lần thứ hai cuối cùng cũng muốn sinh, vô cùng phù hợp ngày sinh dự tính. Hạ Thanh nhận được tin tức liền tới thành phố A, cô cũng chờ mong Hạ Thần Hy mang thai lần thứ hai. Đường Bạch Dạ đã ở ngoài phòng sinh chờ, mồ hôi đầu đầy, vô cùng gấp. Cô Thất Thất ở một bên ngồi chơi game, Hạ Thanh hỏi anh, biết là nam hay nữ sao? Còn chưa có kiểm tra, hẳn là con gái. Đường Tổng nói, mọi người không phải nói mang con gái thì thích cay hay sao? Cô mang thai thích cay, hẳn là con gái. Hạ Thanh châm chọc, chị của tôi nguyên bản thích ăn cay, không phải mang thai mới thích ăn cay. Đường Tổng giận, tiểu hài tử không hiểu chớ nói lung tung. Tiểu hài tử, Hạ Thanh giận, nếu không phải trường hợp không đúng, cô rất muốn đánh Đường Bạch Dạ, trong miệng anh tiểu hài tử từng thiếu chút nữa đem anh giết chết. Ai muốn làm tôi chết, người đó sẽ không có cháu gái. Mẹ kiếp, không có anh thì chị của tôi không thể sinh sao? Bên cạnh tôi bó lớn tài nguyên, Nhâm Quân tuyển trạch. Ý nói nhiều đàn ông có thể giúp STS có baby. Cô Thất Thất ở một bên nhìn bọn họ cãi nhau, khẽ lắc đầu. Hai người một bên cãi nhau một bên chờ Hạ Thần Hy sinh, chờ bác sĩ rốt cuộc ôm đứa nhỏ ra, hai người cuối cùng cũng không cãi nhau, tiểu hài tử vừa sinh ra, cũng không có đẹp lắm, làn da nhăn nhăn, mắt còn chưa có mở, nhưng có một chút hình dáng con gái, Đường Tổng cảm thấy mỹ mãn khoe khoang, cô xem, tôi nói là con gái. Hạ Thanh trực tiếp đem phía dưới xốc lên, Đường Tổng giận, vì sao con gái của tôi trường dây dây. Bác sĩ không nói gì, Đường Tổng thân, này vốn chính là nhị công tử nhà anh, đương nhiên trường dây dây. Hạ Thanh, góc truyện audio.com, cuồng tiếu, con trai tốt, con trai tốt, con trai như bảo bối vậy, sinh bao nhiêu đều không quan hệ. Cách chương.